One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 120, Thần Thủy Hóa Hình. Bạch Viêm đấm ra một quyền. Trước mặt Hùng Vĩ Lâu Vũ lập tức có vết nứt lan tràn dần dần kéo dài mà lên. Lâu Vũ sụp đổ, loạn thạch gạch ngói vụn vẩy ra. Mà Bạch Viêm lúc này sớm đã lách mình. Đi tới mặt khác một tòa nhà vũ trước mặt. Dầm dầm dầm, Bạch Viêm thân ảnh chớp liên tục. Dưới chân có phù văn vờn quanh. Tốc cực nhanh, phá hư tốc độ không thể so với kim xí đại bằng. Từng mảnh nhỏ lâu vũ ầm vang sụp đổ thấy tại vẻ ngoài xem xét những cái kia các tộc cường giả. Cũng là mí mắt trực nhảy. Gia hỏa này, thật sự là quá hung tàn. Tuần tự giết vũ tộc phái ra mấy đợt không nói. Nhìn hiện tại điệu bộ này, càng giống như là muốn đem vũ vương phủ toàn bộ mà phá hủy tiết tấu. Dạng này một cái thực lực cường đại, còn có đông đảo vô ảnh vô hình thủ hạ thiếu niên. Thật sự là quá khó giải quyết. May mắn vừa rồi dù cho lui trở về, các tộc cường giả đều tại may mắn, không có triệt để cùng Bạch Viêm trở mặt. Bọn hắn lại là không biết, Bạch Viêm tiến công vũ tộc chỉ là vì thần tính mảnh vỡ, nếu như gia tộc khác đồng dạng giấu có thần linh mảnh vỡ, mặc kệ có thù không có thù, Bạch Viêm làm theo sẽ ra tay, nhiều lắm là cũng chính là xuất thủ có chừng có mực phương diện. Có điều khác biệt mà thôi, một chút lâu vũ bên trong thậm chí còn có người, lâu vũ sụp đổ sau lao ra. Làm theo bị Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng nghiền ép. Nghe lâu vũ sụp đổ tiếng ầm vang vang. Còn có tộc nhân trùng kích Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng. Bị chém giết lúc kêu thê lương thảm thiết. Còn tại trong phủ đệ vũ tộc người. Đều tức giận dị thường. Hận không thể lập tức 757 lao ra. Đi thêm một số người. Hợp lực thi triển hai đạo cửu trọng thiên. Đem cái kia đáng giận thiếu niên vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Rốt cục, có lão giả lên tiếng, sai người triệu tập nhân thủ, ra ngoài ngắm bắn Bạch Viêm, giết, lập tức, vũ vương phủ các nơi, tiếng la giết nổi lên bốn phía, có vô số vũ tộc người lao ra, hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới, người đông nghìn nghịt, rót thành một dòng lũ lớn. Hướng phía Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng đánh tới. Vũ đạo cửu trọng thiên. Tất cả mọi người hét lớn. Bọn hắn tất cả đều phát ra ánh sáng. Phù văn tràn ngập. Một đóa lại một bọt nước rơi xuống nước. Mưa to mưa lớn. Giữa thiên địa đều bị màn mưa bao phủ. Nơi đây trong khoảnh khắc biến thành một mảnh trạch quốc. Âm âm. Sóng nước ngập trời. Quét sạch mà ra. Nơi này hoàn toàn trở thành nước hải dương. Phế tích phía trên, những cái kia gạch ngói vụn bị cuốn đi. Nước mưa chậm rãi hội tụ, đem lâu vũ đều bao phủ. Phế tích không tại, cánh chim màu tím bạch phía sau duỗi ra. Bạch Viêm thả người bay về phía không trung, rơi xuống kim xí đại bằng trên lưng. Rốt cục, dẫn xuất cá lớn tới rồi sao? Xem ra ta khoảng cách đại lượng thu hoạch thần tính mảnh vỡ thời gian không xa. Bạch Viêm lấy, phía dưới, lộ ra tiếu dung. Đây là một loại cỡ lớn thần thông. Cần nhiều người mới có thể thi triển. Chỉ bằng vào một người căn bản là không có cách phát huy ra uy lực. Lúc này vô số vũ tộc người liên thủ. Hợp lực thi triển, uy lực vô cùng lớn. Làm cho người khiếp sợ không thôi. Vì vũ tộc nội tình mà giật mình, thậm chí có truyền ngôn xưng, đường cửu trọng thiên cuối cùng nhất trọng, dính đến thần linh, cực kỳ bất phàm, nơi đây hào quang rực rỡ, một đóa to lớn hoa sen nở rộ, công phòng nhất thể, đem vũ tộc đám người bao ở trong đó, có một cái mới sức mạnh của sự sống, bằng hữu mở trời cao, mang theo vô cùng to lớn uy thế. Hướng phía kim xí đại bằng phía trên Bạch Viêm đánh thẳng tới. Thủy chi lực sao? Cái này ta cũng biết. Bạch Viêm cười nhạt, mặc dù chiêu này uy thế kinh người, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý. Thái nhất thần thủy thủy trúc pháp tắc, trên bầu trời có sóng nước xoay tròn, phù văn thành phiến, đè ép đầy bầu trời, thậm chí ngay cả treo cao bầu trời mặt trời đều bị che chắn. Bầu trời xanh thảm, có sóng nước khuếch tán, đem phiến thiên địa này triệt để biến thành nước quốc độ, tựa như là đặt mình vào đáy nước thế giới bình thường. Trong khoảnh khắc thiên địa đổi, đây là cái gì? Thật mạnh thủy chi lực, hoàn toàn không kém gì vũ tộc. Xa xa trong phủ đệ, một đám quan chiến nhân sĩ đều giật mình vô cùng, nhìn xem cái kia đem bầu trời che kín màn nước, triệt để bị chấn động đến. Như thế thuần túy thủy chi lực, chẳng lẽ nói cái này đại ma vương bản thân liền là vũ tộc người, chỉ là về sau sinh ra khác nhau, mưu phản vũ tộc, bây giờ giết đến tận cửa. Có cường giả nghi hoặc, thật sự là quá khiếp sợ. Vũ tộc đã có trọng đồng thần nhân Thạch Nghị, nếu như ra lại một cái đại ma vương, sẽ triệt để đánh vỡ cân bằng, đè ép các đại thượng cổ thế gia, độc lĩnh phong tao. Các tộc cường giả nhìn xem vũ tộc, ánh mắt của mọi người đều có chút ước ao ghen tị. Vũ tộc thật sự là quá được trời ưu ái. Đầu tiên là ra cái trọng đồng giả Thạch Sát, bây giờ tựa hồ lại phải ra một cái so trọng đồng giả mạnh hơn. 16 tuổi liền sánh vai vương hầu đại ma vương, thật sự là không có thiên lý a. May mắn, đại ma vương cùng vũ tộc có thù, với lại vũ tộc tựa hồ cũng không có ý định hóa giải. Không phải liền thật quá kinh người, các tộc cường giả đều may mắn. Bạch Viêm cùng vũ tộc có thù, không có khả năng tiến tới cùng nhau. Cái này, thật chẳng lẽ là ta vũ tộc cái nào đó lưu lạc bên ngoài tộc nhân? Vũ tộc đám người cũng đều giật mình, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu không phải bây giờ không có Bạch Viêm bất luận cái gì kỹ càng tin tức, mà bọn hắn vũ tộc cũng không có một cái nào 16 tuổi lưu lạc bên ngoài tộc nhân, bọn hắn đều suýt chút nữa thì tin tưởng Bạch Viêm là bọn hắn vũ tộc đi ra, là Thái Nhất Thần Thủy, nhất định là Thái Nhất Thần Thủy. Đột nhiên, vũ tộc phủ đệ chỗ sâu, có vũ tộc lão tổ bị bừng tỉnh. Nhìn thấy trên bầu trời một màn kia, lập tức hoảng sợ nói, cũng chỉ có Thái Nhất Thần Thủy loại này giữa thiên địa thần vật, tài năng ủng có như thế mạnh thủy chi lực, có thể tùy ý điều khiển thủy thuộc tính pháp tắc. Ở tên này vũ tộc lão tổ mở miệng nói chuyện lúc, vũ tộc đám người công kích đã bắt đầu cùng Bạch Viêm kỹ năng tiếp xúc bên trên. Chỉ gặp khắp thiên thủy hơi tràn ngập, giống như thiên hà cuốn ngược, xanh mênh mang thiên mộ bên trong, có khổng lồ dòng nước trùng kích mà xuống, rót thành một dải ngân hà, trùng trùng điệp điệp trào lên xuống. Xuất ạ, có bọt nước văng lên, trong suốt cự cánh hoa lớn cùng trời sông đụng vào nhau, lập tức dậy sóng hồng thủy liên miên không ngừng, trùng kích mà xuống, đem những cái kia cánh hoa trùng kích đến cuốn ngược mà quay về, hướng phía vũ tộc đám người mà đi. To lớn thủy liên hoa tại đầm nước bên trong nhân lập, không nhúc nhích tí nào, bao khỏa tại ngoại tầng cánh hoa mặt ngoài có sóng nước lắc lư, có chút bất ổn, nhưng chung quy vẫn là ngăn cản lại, đem vũ tộc đám người một mực thủ hộ ở bên trong. Chẳng lẽ hắn là Thái Nhất Thần Thủy hóa hình mà thành không thành? Vũ tộc lão tổ con người co rút nhanh, có chút không thể tin. Tử mạch nha đầu kia chỉ nói là đi lấy Thái Nhất Thần Thủy thời điểm bị Hùng Hài Tử phá hủy, Thái Nhất Thần Thủy bỏ trốn, rốt cuộc tìm không thấy. Vũ tộc lão tổ run lấy sợi râu, nhíu mày suy tư. Theo tử mạch nói, lúc ấy Thái Nhất Thần Thủy đã có linh tính, sắp hóa hình, ta vũ tộc cưỡng ép muốn lừa gạt Thái Nhất Thần Thủy. Thần Thủy tức giận muốn trả thù, đồ diệt ta vũ tộc tại Bách Đoạn Sơn bên trong nhân thủ. Rất đến bây giờ giết đến tận ta vũ tộc, cái này cũng đều hoàn toàn nói thông được. Vũ tộc lão tổ lông mày buông ra, có chút thoải mái, kích động rời đi bế quan. Đi ra ngoài, tử mạch là thông linh chi thể, lại là ta vũ tộc người. Thần thủy muốn phải thân cận, cùng nàng thêm gần một bước cũng không phải là không được. Xem ra, có lẽ là bọn hắn hiểu lầm vũ tử mạch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.